Minh Nguyên, chương 63, phiên ngoại, đại tiểu mặc 100 câu hỏi. Góc truyện audio.com, YAOO, thì thật tiêu đề ngẫu rất muốn viết phu thê tương tính. Nhưng hai vị kia, quên đi, vì lần này phỏng vấn cả hai. Ngẫu mời đồng học Khúc Hiểu đến làm người chủ trì. Gì, vì sao không tự mình hỏi? Mồ hôi lạnh, ha ha, bởi vì ngẫu nhát gan. Hiểu, bĩu môi. Nhớ trả thù lao cho ta là được. YAOO, nhi tử không có hiếu a, làm chút việc nhỏ cho nương ngươi cũng đòi thù lao. Hiểu, cười lạnh, nếu là việc nhỏ, ngươi tự mình làm đi. Bổn đại gia không phụng bồi. Xoay người, YAOO, đừng a, hiểu, ngươi muốn thù lao gì đều được. Ta khấp, tâm, nói đùa, với độ nguy hiểm của đại tiểu mặc. Ngộ tới một mình, hỏi chưa xong, trái tim đã suy kiệt. Hiểu, hừ, nói chuyện cần phải giữ lời à, YAOO. Định nọt, nhất định, chính thức bắt đầu rồi. Một, tên của hai vị, Đại Mạc, mỉm cười, Mạc Trầm Vân, Tiểu Mạc, ngáp, Mạc Minh Nguyên. Hai, tuổi của hai vị là, Đại Mạc, 38 tuổi, Tiểu Mạc, 16 tuổi. Hiểu, chọn mi, điển hình tốt nhất của châu già gặm cỏ non. YAOO, hiểu, dù là sự thật ngươi cũng đừng nói ra trước mặt đại tiểu mặc a, sẽ chết thảm đó. Đại Mạc, cười tủm tỉm, không có biện pháp, đây là phụ tử văn. YAOO, cư nhiên không sinh khí, nhất định có trá. Tiểu Mạc, diện vô biểu tình, trên thực tế cũng không phải châu già gặm cỏ non. Kiếp trước ta 26 tuổi. Hiểu, gật đầu, cũng đúng. Ba, giới tính của hai vị. Hiểu, cười nhạo, vấn đề rõ ràng như vậy còn hỏi. Qua, bốn, xin hỏi tính cách của ngài thế nào? Đại Mạc, cười thanh nhã, ôn nhu săn sóc, am hiểu ý người. Hiểu, vò đầu, là ôn nhu trêu cợt người. Săn sóc nhìn người chịu tội. Giỏi về xuyên tạc ý tứ người ta. Chấm, YAOO. Phun nước, đủ tiêu chuẩn, Tiểu Mạc, mắt lé, bản lĩnh nói dối trắng trợn của Trầm Vân tăng nhiều a, Đại Mạc. Mỉm cười, Uyên Nhi quá khen, Tiểu Mạc, Hắc Tuyến, không ai khen ngươi, hiểu, thế nào cũng tốt, Mạc lão huynh ngươi còn chưa trả lời đâu. Tiểu Mạc, lười, hiểu, thực sâu sắc, năm, tính cách đối phương, Đại Mạc, cười mở ám, Uyên Nhi nha, lười nhác, đáng yêu, nhiệt tình. Hiểu, mồ hôi lạnh, ta nói Mạc đại thúc, ngươi nói ai vậy à, YAOO, cư nhiên gọi Đại Mạc là đại thúc, tuy tuổi của y cũng đủ làm thúc thúc ngươi, nhưng, hiểu, lá gan của ngươi rốt cuộc làm bằng gì à, Tiểu Mạc. Diện vô biểu tình, vô liêm sỉ, nói dối mặt không đổi sắc, Đại Mạc, Uyên Nhi nói không đúng tâm nga, Tiểu Mạc, ta luôn luôn thành thực. 6. Hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu, Đại Mạc, 3 tháng trước, trên đường, Tiểu Mạc, 3 tháng trước của phủ Thái Phó. 7, lúc ấy, ấn tượng đầu tiên về đối phương. Đại Mạc, chống cằm, ấn tượng đầu tiên a, không phải con ta, nhưng dường như rất thú vị. Tiểu Mạc, thực quen mắt, hiểu, mắt trợn trắng. 8, thích điểm nào của đối phương nhất? Đại Mạc, ôn nhu, Uyên Nhi, ta đều thích. Tiểu Mạc, trầm tư, hẳn là trí tuệ. 9. Chán ghét điểm nào của đối phương nhất? Đại Mạc, cười sán lạn, các hạ hỏi cái này làm gì? Châm ngòi ly gián sao? Hiểu, cười lạnh, thiết, bổn đại gia không nhàn rỗi. Hơn nữa, câu hỏi ngu ngốc này không phải ta ra. Bổn đại gia chỉ hỏi, người đáp hay không đáp? Tiểu Mạc, ta không quá thích cách Trầm Vân gọi ta. Đại Mạc, nhưng phụ thân cảm thấy cách gọi này tốt lắm a, chỉ thuộc về phụ thân. Tiểu Mạc, thực buồn nôn, hiểu, quả thật, 10, ngài cảm thấy được mình và đối phương cùng tính rất tốt. Đại Mạc, đương nhiên, Tiểu Mạc, hoàn hảo, 11, ngài gọi đối phương thế nào? Đại Mạc, Uyên Nhi, Tiểu Mạc, Trầm Vân, có ngoại nhân gọi Phụ Vương. 12, ngài hy vọng đối phương gọi mình thế nào? Đại Mạc, cười dài, tuy rằng Trầm Vân không tồi. Nhưng Uyên Nhi, ngẫu nhiên gọi một tiếng phụ thân cũng không tệ đâu. Tiểu Mạc, vì ta hy vọng ngươi gọi ta Minh Nguyên là tốt rồi. Nhưng phòng chừng nói cũng là vô ích, cho nên không sao cả. Hiểu, bởi vậy, phúc hắc là khó đối phó nhất. 13. Nếu lấy động vật so sánh, ngài cảm thấy đối phương là Đại Mạc, bộ dáng lười biếng rất giống Mạc Nhi, nhưng lúc giải quyết chính sự, lại giống rồng quân lâm thiên hạ Nga. Hiểu, Hoài Nhi chọn mi, khó có thể tưởng tượng. Tiểu Mạc, Hồ Ly, hiểu, so sánh của Mạc Lão Huynh thật ra rất chính xác. 14. Nếu muốn tặng lễ vật cho đối phương, ngài sẽ tặng. Đại Mạc, mỉm cười, ta, Tiểu Mạc, hẳn ngươi không thiếu cái gì. Đại Mạc, Uyên Nhi cũng đem chính mình tặng cho phụ thân thì tốt rồi. Tiểu Mạc, trầm ngâm, vẫn nên quên đi, hậu quả rất nghiêm trọng. 15. Vậy ngài muốn lễ vật gì? Đại Mạc, Uyên Nhi tặng ta đều thích. Tiểu Mạc, không có gì đặc biệt muốn. 16. Ngài có bất mãn với đối phương không? Là chuyện gì? Đại Mạc, không có. Tiểu Mạc, không có. Hiểu, vẫn cảm thấy là nói dối. 17. Tật xấu của ngài là? Đại Mạc, không có. Tiểu Mạc, không có. Hiểu, Hắc Tuyến, hai người đều thực tự tin. 18. Tật xấu của đối phương là? Đại Mạc, rất lười. Tiểu Mạc, rất ác liệt. Hiểu, quả nhiên hỏi đối phương mới được. 19. Đối phương làm chuyện tình sẽ khiến ngài hài lòng. Đại Mạc, câu này với câu 16 không có gì khác. Hiểu, tự khác. Đại Mạc, mỉm cười, suy nghĩ của Khúc công tử thật sự linh hoạt. Hiểu, cười tủm tỉm, đâu có. Tiểu Mạc, đánh ngáp. 20. Ngài làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không hài lòng? Hiểu, lăn qua lộn lại đều giống nhau. Thực phiền. Câu tiếp theo. 21. Quan hệ của các ngươi đã đến trình độ nào? Đại Mạc, cười thanh nhã, ngươi nói xem. Hiểu, lần này là 100 hỏi mà không phải 50 hỏi. Đại Mạc, còn có nghi vấn sao? Hiểu. 22. Lần đầu hai người ước hội ở đâu? Đại Mạc, ước hội à, Uyên Nhi, chúng ta có từng ước hội không? Tiểu Mạc, không có. 23. Không khí lúc đó thế nào? Hiểu, qua. 24. Khi đó tiến triển đến trình độ nào? Hiểu, cân xanh, qua. 25. Địa điểm thường xuyên ước hội. Hiểu, cân xanh, hai, qua. 26. Ngày sẽ chuẩn bị gì trong sinh thần của đối phương? Đại Mạc, nói mới nhớ, quả thật sắp đến sinh thần của Uyên Nhi. Uyên Nhi muốn thế nào? Tiểu Mạc, tùy. 27. Là ai tỏ tình trước? Đại Mạc, là ta. Tiểu Mạc, tuy không nói rõ ra, nhưng quả thật là y. 28. Ngài có bao nhiêu thích đối phương? Đại Mạc, chết không thay đổi. Tiểu Mạc, nguyện ý buông thời gian ngủ bồi y làm vận động trên giường. Hiểu. Hắc Tuyến, tuy Mạc đại thúc thổ lộ thực buồn nôn, nhưng Mạc lão huynh ngươi. 29. Như vậy, ngài yêu đối phương sao? Đại Mạc, đúng vậy. Tiểu Mạc, đương nhiên. 30. Đối phương nói gì sẽ khiến ngươi cảm thấy không muốn nghe? Đại Mạc, cười ám chỉ, cái này phải xem tình huống. Đại bộ phận, ta rất thích nghe Uyên Nhi nói. Hiểu, ta đại khái hiểu ý của ngươi. Đại Mạc, cùng người thông minh nói chuyện thoải mái hơn. Tiểu Mạc, 31. Nếu nghi ngờ đối phương biến tâm, ngươi sẽ làm thế nào? Đại Mạc, cười tủm tỉm, quả nhiên vẫn muốn châm ngòi ly gián. Hiểu, nhíu mày, không muốn trả lời cứ việc nói thẳng. Ta cũng không phải đám đồng nghiệp nữ kia, nhất định phải biết đáp án. 32. Có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ không? Hiểu, xem ra, câu này không cần thiết. 33. Nếu khi ước hội, đối phương muộn 1 giờ thì sao? Đại Mạc, còn chưa rời giường đi. Đi tìm hắn. Tiểu Mạc, trở về tiếp tục ngủ. Hiểu, các ngươi thật thú vị. 34. Ngài thích bộ phận nào nhất trên thân thể đối phương? Đại Mạc, sờ khám, hẳn là ánh mắt. Tiểu Mạc, nếu phải chọn, đại khái là tay. 35. Biểu tình khêu gợi của đối phương. Đại Mạc, mới vừa tỉnh ngủ. Tiểu Mạc, thời điểm đứng đắn. Hiểu, loại thời điểm này rất ít có. 36. Hai người bên nhau, lúc nào ngươi cảm thấy tim đập gia tốc? Đại Mạc, cười xấu xa, ngươi nói xem. Hiểu, thỉnh không cần giáo phá hỏng tâm tư thuần khiết của thiếu niên. Đại Mạc, ha ha, ngươi đến chủ trì cái này. Tâm tư còn thuần khiết. Hiểu, 37, ngài có nói dối đối phương không? Ngài giỏi nói dối chứ? Đại Mạc, sẽ không, nhưng thực am hiểu. Hiểu, đây là điều đã dự kiến. Tiểu Mặc, sẽ không, nhưng Am hiểu, hiểu, cũng trong dự kiến. 38, lúc làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất? Đại Mặc, chỉ cần là cùng Uyên Nhi bên nhau, lúc nào cũng thực hạnh phúc. Tiểu Mặc, ngủ, Đại Mặc, hiểu, Mặc đại thúc, ngươi thật đáng thương. 39, từng cãi nhau không? Đại Mặc, không có. Tiểu Mặc, hành vi lãng phí khí lực này. Vĩnh viễn không có. 40, vì chuyện gì cãi nhau? Hiểu, lại nên qua. 41, hòa hảo thế nào? Hiểu, qua. 42, kiếp sau còn hy vọng làm người yêu không? Đại Mặc, Uyên Nhi, kiếp sau cùng phụ thân bên nhau à? Tiểu Mặc, được. 43, khi nào thì cảm thấy mình được yêu? Đại Mặc, khi hát hiểu, người vẫn nói à, Mặc đại thúc. Tiểu Mặc, lúc nhìn ta. 44, phương thức biểu hiện tình yêu của ngài là? Đại Mặc, ôm hắn. Tiểu Mặc, để y ôm. 45, khi nào ngài cảm thấy đã không còn thương ta? Đại Mặc, ta thực tín nhiệm Uyên Nhi. Tiểu Mặc, người có loại cảm giác này là người không tin người hẳn yêu. 46, ngài cảm thấy loài hoa xứng với đối phương là? Đại Mặc, tùy tiên, lười nhác mà thanh cao. Tiểu Mặc, anh túc, mỹ lệ mà yêu nhiên. 47, hai người có chuyện giấu giếm nhau không? Đại Mặc, không có. Tiểu Mặc, không có. 48, ngài có loại tình ái gì? Đại Mặc, cười tủm tỉm, luyến tử có tính không? Tiểu Mặc, hắc tuyến, luyến phụ, hiểu, đều là sự thật. 49, quan hệ của hai người công khai hay bí mật? Đại Mặc, trước mắt tựa hồ không ai biết. Tiểu Mặc, đây là chuyện của chúng ta, cùng người khác có quan hệ gì đâu. 50, ngài cảm thấy tình yêu của ngài và đối phương có thể duy trì vĩnh cửu? Đại Tiểu Mặc, nhìn nhau cười, đương nhiên. 51, xin hỏi ngài là công hay thụ? Đại Mặc, đây là niên thượng văn. Hiểu, cũng có người thuần khiết xem không hiểu. Tiểu Mặc, xem văn của YAOO mọi người sẽ không còn thuần khiết. Hiểu, gật đầu, đúng vậy. 52, vì sao quyết định như thế? Đại Mặc, cá tính quyết định. Hiểu, nói thế nào? Đại Mặc, Uyên Nhi chán ghét làm chuyện cố sức. Hiểu, hiểu biết. Tiểu Mặc, đánh ngáp. 53, ngài vừa lòng với tình trạng hiện tại? Đại Mặc, cười tủm tỉm, đương nhiên. Tiểu Mặc, thờ ơ, hoàn hảo. 54, lần đầu hát ở đâu? Đại Mặc, khách biên cảnh ra tiếp. Tiểu Mặc, giống như trên. 55, cảm giác lúc đó. Đại Mặc, thức ăn giữ thật lâu, ăn vào quả nhiên mỹ vị. Hiểu, phản bác, may mắn không đổi chất. Tiểu Mặc, lúc đầu có chút đau, nhưng có thể chịu được. 56, bộ dáng lúc ấy của đối phương. Đại Mặc, đây là bí mật. Tiểu Mặc, không chú ý. 57, câu ngài nói đầu tiên vào sáng hôm sau là? Đại Mặc, vừa qua buổi trưa, đói bụng không? Tiểu Mặc, lúc nào? 58, số lần hát mỗi tuần. Đại Mặc, xem tình huống. 59, cảm thấy lý tưởng nhất là mỗi tuần mấy lần? Đại Mặc, tùy tính. Tiểu Mặc, vốn muốn nói tùy tiện, nhưng giờ xem ra, vẫn tiết chế tốt hơn. Hiểu, cho nên nói, Mặc đại thúc, có đôi khi, chân thật phải che giấu. 60, như vậy, hát thế nào? Đại Mặc, bí mật. Hiểu, dù sao ta cũng không muốn biết. 61, nơi mẫn cảm nhất của mình? Đại Mặc, của mình à, không biết. Tiểu Mặc, vai, có lẽ. 62, nơi mẫn cảm nhất của đối phương? Đại Mặc, khẳng định, vai và thắt lưng. Hiểu, lần này thực chắc chắc. Đại Mặc, bởi vì còn hơn mình, ta càng quen thuộc thân thể Uyên Nhi hơn. Tiểu Mặc, không biết. 63, dùng một câu hình dung đối phương khi hát. Đại Mặc, một câu nha, da nõn nà, mị thái không ngờ. Hiểu, nhìn Tiểu Mặc, ta tưởng tượng không đủ phong phú. Tiểu Mặc, diện vô biểu tình, hẳn là như lăng giống như hồ. 64, thẳng thắn nói, ngài thích hát. Đại Mặc, có tiểu công không thích hát tồn tại sao? Hiểu, đăm chiêu, ân, nói có lý. Tiểu Mặc, tạm tạm. 65, nơi hát thường xuyên. Đại Mặc, trên giường. Hiểu, đứng đắn không ngờ. Đại Mặc, bất đắc dĩ, không có biện pháp, Uyên Nhi không thích nơi nào ngoài giường. 66, ngài muốn thử hát ở đâu? Đại Mạc, dù có rất nhiều, nhưng ta tôn trọng ý của Uyên Nhi. Tiểu Mạc, không có. 67, 8 trước H hay sau H, Đại Mạc, lúc sau, Tiểu Mạc, đều có, hiểu, ý kiến không thống nhất. Đại Mạc, Uyên Nhi yêu sạch sẽ. 68, khi H có ước định không? Đại Mạc, điểm nhẹ, lại làm một lần, có tính không? Hiểu, đừng hỏi ta, bổn đại gia là học sinh trung học chính trực. Tiểu Mạc, ngáp, câu tiếp theo đi. 69, ngài và người ngoài từng xảy ra quan hệ không? Đại Mạc, chọn mi, nếu không có, sao mi nguyên sinh ra? Tiểu Mạc, ta không có, chủ nhân của thân thể này có hay không cũng không biết. Đại Mạc, mi nguyên từng phiêu kỹ, nhưng không sao, ta chỉ để ý Uyên Nhi. 70, đối với ý nghĩ nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng chiếm được thân thể. Ngài đồng ý, hay phản đối? Đại Mạc, không chọn, ta đã muốn, người hiển nhiên không buông. Hiểu, mắt trợn trắng, thực tế ngươi chính là đồng ý, Đại Mạc, cười khẽ, đối tượng là Uyên Nhi, rất khó buông, Tiểu Mạc, 71, nếu đối phương bị côn đồ cưỡng gian, ngài sẽ làm thế nào? Đại Mạc, cười như xuân phong, không tiếc hết thảy, ta bắt hắn sống không bằng chết, Tiểu Mạc, nhíu mày, ai dám làm chuyện ngu ngốc kia, ta thật muốn gặp, hiểu, đổ mồ hôi, Mạc lão huynh đang châm biếm sao? Đại Mạc, mỉm cười, đúng vậy, phụ thân cũng muốn biết. Uyên Nhi, Tiểu Mạc, biết rõ cố hỏi. 72, ngài cảm thấy ngượng ngùng trước khi hát hay sau khi hát? Đại Mạc, ta giống người biết ngượng ngùng sao? Hiểu, hóa ra đại thúc cũng biết ra mặt mình rất dày a Tiểu Mạc. Cũng không, hiểu, ta hoài nghi Mạc lão huynh ngươi có biết hai chữ thẹn thùng viết thế nào hay không? 73, nếu bằng hữu nói với ngài ta thực cô đơn, chỉ tối hôm nay, thỉnh, muốn cầu hát ngài sẽ. Đại Mạc, bằng hữu của ta, ngươi nói Vệ Viêm sao? Hàn tướng quân sẽ không cho hắn cơ hội. Tiểu Mạc, bằng hữu của ta, trước mắt chỉ có tiểu tử Ngự Quân Ngôn, hắn không thích nam nhân. Hiểu, các ngươi đều thực am hiểu cách né tránh. 74, ngài cảm thấy mình thực am hiểu hát. Đại Mạc, cũng không tệ lắm, Tiểu Mạc, hẳn là không được tốt lắm. 75, vậy đối phương, Đại Mạc, làm thụ, rất không tệ, Tiểu Mạc, hoàn hảo, hiểu, các ngươi, đôi khi thành thực quá. 76, khi hát, ngài hy vọng đối phương nói gì? Đại Mạc, ta muốn một lần nữa. Hiểu, diện vô biểu tình, Tiểu Mạc, đây là lần cuối cùng. 77, ngài thích biểu tình nào của đối phương khi hát, Đại Mạc? Biểu tình ẩn nhẫn khi dục vọng không thể thư giải. Hiểu, hóa ra đại thúc ngươi không chỉ phúc hắc, còn thực quỷ xúc, Tiểu Mạc, cười lạnh, biểu tình mẫu thuẫn khi muốn tiến vào rồi lại sợ lộng đau ta. Hiểu, na, Mạc lão huynh phản kích. 78, ngài cảm thấy cùng người khác hát ngoài người yêu cũng có thể chứ? Đại Mạc, không được đâu, thực bần, hiểu, ngươi có khiết phích cha Tiểu Mạc. Đương nhiên không được. 79, ngài có hứng thú với SM không? Đại Mạc, không, ta không thích trừ bỏ ta có thêm đồ vật này nọ chạm Uyên Nhi đâu. Tiểu Mạc, không có. 80, nếu đối phương bỗng nhiên không hề tác cầu thân thể ngài. Ngài sẽ, Đại Mạc, câu dẫn hắn, Tiểu Mạc, hỏi hắn vì sao, hiểu, hãn, hai người đều rất mạnh. 81, ngài thấy thế nào về cưỡng gian? Đại Mạc, kẻ yếu không chiếm được người mình muốn đành dùng thủ đoạn. Tiểu Mạc, người ngu xuẩn hiển nhiên muốn dùng hành vi chứng tỏ mình cường đại. Hiểu, Hắc Tuyến, 82, chuyện thống khổ lúc hát là. Đại Mạc, không có Nga, Tiểu Mạc, hắn vẫn làm. 83, lúc hát, điều khiến ngài lo nghĩ là. Đại Mạc, không có, Tiểu Mạc, không có. 84, đối phương từng chủ động hấp dẫn không? Đại Mạc, cười tủm tỉm, vì Uyên Nhi không tự giác, nhưng quả thật có, Tiểu Mạc, nhún vai, 85, phản ứng khi đó của đối phương. Đại Mạc, ta cười, như hắn mong muốn, Tiểu Mạc mắt trợn trắng. 86, đối phương từng có hành vi cường bạo không? Đại Mạc, không có, Tiểu Mạc, không có, hiểu, ta cảm thấy Mạc đại thúc ưa dụ dỗ gian mà không cường bạo. Đại Mạc, cười. Khúc công tử, chúng ta nói chuyện thực hợp. Muốn ở lại Thiên Khải không? Hiểu, ở lại để ngươi chỉnh ta sao? Không cần, 87, phản ứng của đối phương lúc ấy là, hiểu, qua, 88, đối với ngài mà nói, đối tượng hát lý tưởng là, Đại Mạc, Uyên Nhi, Tiểu Mạc, Trầm Vân, 89, đối phương có phù hợp với lý tưởng của ngài không? Đại Mạc, quá phù hợp, Tiểu Mạc, đúng vậy, 90, lúc hát có sử dụng đạo cụ không? Đại Mạc, nếu dược cao được tính, 91, lần đầu tiên của ngài khi nào? Đại Mạc, 20 tuổi, Tiểu Mạc, 16 tuổi, 92, khi đó là người yêu hiện tại sao? Đại Mạc, không phải, Tiểu Mạc, phải, 93, ngài thích được hôn ở đâu nhất? Đại Mạc, đương nhiên là môi, Tiểu Mạc, đôi lông mày, 94, ngài thích hôn nơi nào của đối phương nhất? Đại Mạc, đôi lông mày, Tiểu Mạc, môi, 95, khi hát chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất là. Đại Mạc, nói đây là lần cuối cùng. Tiểu Mạc, theo ý y, 96, khi hát ngài nghĩ thế nào? Đại Mạc, nghĩ làm Uyên Nhi thoải mái. Tiểu Mạc, nhanh chấm dứt để ta ngủ. Hiểu, thật sự trái ngược khiến người ta không nói được lời nào. 97, số lần hát mỗi đêm. Đại Mạc, theo tình huống mà định. Tiểu Mạc, không đếm, 98, lúc hát, y phục là ngài tự thoát, hay đối phương hỗ trợ. Đại Mạc, Uyên Nhi, ngẫu nhiên cũng giúp phụ thân thoát một lần thì thế nào? Tiểu Mạc, sảng khoái, được, chỉ cần ngươi không làm. Đại Mạc, mỉm cười, vẫn để phụ thân tự thoát đi. 99, với ngài mà nói, hát là, Đại Mạc, phương thức cùng người yêu. Tiểu Mạc, phương thức biểu hiện thương y, 100. Thỉnh ngài nói một câu với người mình yêu. Đại Mạc, Uyên Nhi, chúng ta nên chúc mừng sinh thần của ngươi thế nào? Tiểu Mạc, không phải nói tùy ý sao? Hiểu, rốt cục đã xong, YAOO, thù lao, còn có, ta không bao giờ hỏi mấy câu nổi da gà này nữa. Kết chương.